Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, chương 1401, thần cốt hoàn toàn. Cả đời mối hận, nơi này chính là thiên đạo xã Tắc Môn Tổng Bộ. Chú mục ở trước mắt mảnh này ngay cả phế tích cũng không tính địa phương. Thượng quan Linh Tú rất là có mấy phần kinh ngạc hỏi. Ha ha! Ngày đó thiên đạo xã Tắc Môn hủy diệt chi dịch, không phải là do ta tự tay kết thúc, mà là do Độc Cô Sầu cùng Lăng Tiêu Túy hai người kết thúc. Vốn cho là lấy hai người bọn họ kinh nghiệm lịch duyệt kiến thức lão đạo, tất nhiên sẽ không có lưu tai họa ngầm, mà khi đó chính suy nghĩ cùng Tứ Quý Lâu trận chiến cuối cùng, cũng không có lại đến qua. Càng thêm không hề nghĩ tới thiên đạo xã Tắc Môn vẫn còn dư hoạn. Nói đến, phải làm là Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu may mắn. Nếu là cái kia sáng phái tổ sư Tần Lão sớm xuất quan, đối đầu hai người bọn họ, bọn hắn căn bản là không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Ngược lại có lật úp nguy hiểm. Vân Dương nói khẽ, vậy lần này trở lại trốn cũ nguyên nhân lại là cái gì đâu? Cái kia Tần Lão đã rơi vào tay ngươi, chôn vùi chi bất quá tiện tay mà thôi. Hắn chính là thiên đạo xã Tắc Môn sáng phái tổ sư. Không nên còn có ở trên hắn tồn tại a? Thượng quan Linh Tú hỏi, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Ta từ đầu đến cuối cảm giác vẫn có chút chỗ không đúng. Vân Dương nói, như thiên huyền đại lục bực này mảnh vỡ thế giới, có thể gánh chịu cá thể uy năng cực kỳ có hạn. Như Tần Lão như vậy vạn năm bất hủ linh hồn, thật sự là không nên trên thế giới này xuất hiện. Bây giờ lại trái với thường quy xuất hiện, khẳng định như vậy có cái gì đặc dị cơ duyên, mà tới ràng buộc tối thậm, không ai qua được nó tiềm tu vô số tuế nguyệt ban đầu chi địa. Vân Dương cười cười, ta là thật rất ngạc nhiên. Phần này không giống với đến cùng là chút gì. Đang khi nói chuyện, Vân Dương đem cái kia Tần Lão kêu gọi ra. Lúc này Tần Lão cố nhiên là hoàn chỉnh vạn toàn trạng thái. Nhưng nhìn thấy Vân Dương trong nháy mắt, trên mặt lại vẫn từ nhịn không được lộ ra nồng đậm e ngại cùng kiêng kỵ. Đối với Tần Lão tới nói, vị này Vân Tôn căn bản chính là đáng sợ nhất ác ma. Phát dồ làm cho người giận sôi, càng thám thiết hơn minh bạch đến, cảm nhận được, vị này cũng không phải cái gì đại thiện nhân. Hắn đã từng vẫy tay một cái đem mấy chục vạn đại quân tan thành mây khói không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải là cái gì bất đắc dĩ. Toàn bộ đại lục tất cả danh tướng bên trong, căn bản cũng không có bất cứ người nào có thể so với trước mắt Vân Tôn giết đến người càng nhiều. Người khác một trận chiến tranh, đồ diệt mấy vạn người mệnh, liền đã có thể nói là nhất tướng công thành vạn cốt khô, là sát thần tại thế. Nhưng là Vân Tôn một trận chiến tranh xuống tới, lại tối thiểu là 100,000 cất bước. Qua nhiều năm như thế, đâu chỉ ngàn vạn tính mệnh, danh xứng với thực thi như núi tích, máu tựa như biển chảy. Mở ra các ngươi bí mật nhất địa phương để cho ta nhìn xem. Vân Dương nhàn nhạt phân phó nói. Tần Lão Nhị nói không nói, lập tức liền liên tục không ngừng động tác đứng lên. Vân Dương mà nói, đối với hắn mà nói so thánh chỉ còn thánh chỉ. Vân Dương ra lệnh một tiếng, tức thời như phụng luân âm, so chó chạy còn nhanh hơn. Mà hắn sở cầu, vẻn vẹn tại thống khoái vừa chết. Lúc trước hắn bị Lục Lục coi chừng, kiêng kỵ chi ý càng sâu lúc đầu, nhưng nó thật đúng là tâm trí kiên nghị, liên tục nếm thử tự bạo, hình thống khoái kết thúc, chỉ tiếc hắn tự bộc 7-8 lần, tất cả đều tốn công vô ích. Hắn tự bộc không phải là không thành công, mà là mỗi một lần đều thành công, thế nhưng là tự bạo sau khi nên tan thành mây khói. Thần trí lại phục sau khi ngạc nhiên phát hiện chính mình lại còn tại nguyên chỗ, còn sống, tự bạo thành công đều không chết được, hồn phi phách tán còn có thể hoàn hồn, ngươi nói sụp đổ không sụp đổ. Coi như Tần lão tâm trí lại kiên nghị thì như thế nào? Chỉ có thể toàn thân toàn ý đi vào khuôn khổ. Khẩn cầu Vân Dương vui cười. Đem chôn vùi mới là kết thúc. Theo một trận âm khí mờ mịt bay lên. Đỉnh núi đá vụn cát chảy đồng dạng tật tốc di chuyển biến mất không thấy gì nữa. Tại thiên đạo xã Tắc Môn địa điểm cũ chỗ sâu nơi nào đó chỗ phía dưới. Hiện ra một cái cự đại thông đạo. Vân Dương bọn người bên này mới vừa vặn tiến vào thông đạo này. Trên lối đi mặt chợt liền trở về hình dáng ban đầu. Tại ngoại giới xem ra, thông đạo này phảng phất liền chưa bao giờ tồn tại qua tại thế này. Vân Dương cùng Thượng Quan Linh Tú tự nhiên không sợ thế này bất luận cái gì phong hiểm nguy cơ. Dọc theo đường hướng xuống mà đi, một hơi xuống dưới mấy trăm trượng lộ trình. Trước mắt thình lình có một loại tựa như bên dưới quảng trường tương tự đồ vật. Vân Dương con mắt lập tức híp lại. Lúc đầu với hắn mà nói, loại này quảng trường dưới mặt đất mặc dù làm cho lại thần bí, thủ bút lại lớn, cũng không thể coi là cái gì khó lường sự tình. Nhưng mà trước mắt tế đàn này lại làm cho trên mặt của hắn sinh ra một vòng động dung. Đó là thần cốt. Trên tế đàn, ở giữa nhất vị trí, phân bố có 108 cây xương cốt, tất cả đều là xương đùi, riêng phần mình đối ứng một cái phương vị, 108 xương cốt hợp thành một cái trọn vẹn tròn. Tại cái này hình tròn phía trên, khác thiết lập có một tôn to lớn đỉnh lô, bên trong cũng đều là lít nha lít nhít thần cốt. Trong nháy mắt này, Vân Dương đáy lòng đột nhiên sinh ra một phần minh ngộ. Vị này thiên đạo xã Tắc Môn sáng phái tổ sư có thể tồn tại như vậy lâu tuế nguyệt chân chính nguyên. Nhân lại là bởi vì thần cốt, thiên đạo xã Tắc Môn sáng lập ra môn phái dĩ hàng như vậy nhiều tuổi nguyệt chi bên trong. Thình lình góp nhặt nhiều như vậy thần cốt, bực này quy mô, so với lúc trước tứ quý lâu thu thập còn nhiều hơn trên rất nhiều. Tối thiểu muốn bao nhiêu đi ra mấy chục lần số lượng. Mà đem so sánh với tứ quý lâu áp dụng trực tiếp hòa tan vào thân thể, tăng lên người sử dụng chiến lực, nghịch hướng tẩm bổ thần cốt, lưu lại chờ sử dụng sau này phương thức, thiên đạo xã Tắc Môn lại là đi một con đường khác. Bọn hắn sẽ đạt được tất cả thần cốt, tất cả đều ném tại đây cái trong tế đàn. Lấy thay đổi một cách vô tri vô giác phương thức một chút hấp thụ thần cốt uy năng. Tịch này đến tẩm bổ trong tế đàn âm hồn. Vân Dương thần niệm quét xuống một cái, đều rõ ràng minh bạch. Tế đàn này bên trong thần cốt tổng số, to to nhỏ nhỏ cộng lại, vượt qua 500 khối. Đây cơ hồ có thể nói là, tìm được những thần cốt này, liền đã toàn bộ triệu hồi thần cốt chi địa di thất tất cả tàn cốt. Có thu hoạch này tự nhiên đại diệu, nhưng thiên đạo xã Tắc Môn lại là từ nơi nào vơ vét đến như vậy nhiều thần cốt. Mặc dù trước đó thiên đạo xã Tắc Môn rất nghiêu, áp đảo thế tục tất cả phái môn phía trên, nhưng là so sánh với lên tứ quý lâu, hay là có vẻ không bằng, tứ quý lâu hết thảy cũng chỉ lấy được như vậy điểm. Dựa vào cái gì thiên đạo xã Tắc Môn có thể lấy được nhiều như vậy? Cái này có chút nói không thông a. Vấn đề này, Vân Dương không có hoa càng đa tâm hơn nghĩ tự hành suy nghĩ. Có cái kia Tần lão ở bên, trực tiếp hỏi chính là, làm gì suy nghĩ nhiều? Tần lão đáp lại nói, năm đó ta còn không có thành lập thiên đạo xã Tắc Môn thời điểm. Ngay ở chỗ này xây nhà mà ở. Dốc lòng tu luyện võ học, ý đồ chứng tiền nhân không có chi sự nghiệp to lớn. Nhục thân thành thánh, lên trời mà đi, thật sự là quên cụ thể là có một ngày, đỉnh đầu không gian cũng không biết là xuất hiện vấn đề gì. Tóm lại chính là rầm rầm rớt xuống rất nhiều thứ. Lúc ấy ta ngay tại đỉnh núi tu luyện, biến cố đột nhiên lâm phía dưới. Cả người đều bị trên trời rơi xuống đồ vật chôn vào. Càng bị đảo loạn nội tức, muốn tẩu hỏa nhập ma. Sau đó chính là trong những vật này linh khí giống như thủy triều. Đem ta đã đi xóa nội tức đạo về chính đồ. Tẩu hỏa nhập ma không uống thuốc mà khỏi bệnh. Mắt thấy những này sự vật thần dị như vậy, ta tự nhiên muốn đem toàn bộ bảo tồn đứng lên. Lúc ấy rơi xuống sự vật, không phải rừng là thần cốt, còn có rất nhiều những vật khác. Đã có dân gian thường dùng chi đồ vật, cũng có thế giới này võ giả căn bản là không có cách lợi dụng. Tỉ như một chút binh khí, Vân Dương ánh mắt chuyển động, phát hiện tại trên một vách tường trưng bày lấy mấy món binh khí. Nhìn xem kiểu dáng phong cách cổ xưa, ẩn chứa trong đó to lớn uy năng, nhưng mà lại cẩn thận xem, nhưng lại phát hiện binh khí kia cùng mảnh không gian này tồn tại một loại không hợp nhau cảm giác. Những binh khí này, tựa hồ cũng là có chủ, tất cả đều linh tính 10 phần. Ta đã từng liên tục nếm thử, xác nhận những binh khí này chủ nhân, hẳn là còn không có triệt để tiêu vong. Đến mức những người khác căn bản là không dùng đến, miễn cưỡng vận dụng ngược lại sẽ bị phản phệ. Tần lão đối với cái này một mặt im lặng, mình bị trên trời rơi xuống tới Kim Sơn nện choáng, liên tục xác nhận, đích thật là Kim Sơn tới tay, thậm chí xa so với Kim Sơn quý giá quá nhiều, nhưng là tòa này Kim Sơn có giá trị nhất bộ phận. Chính mình căn bản là không động được. Chỉ có làm trông mà thèm phần. Cái này phiền muộn cảm giác có thể nghĩ. Binh khí tại ta vô duyên. Nhưng này chút xương cốt đối với ta lại là rất có giúp ích. Ta mượn những xương cốt này bên trong chậm chạp tràn lan linh khí. Tu vi đột nhiên tăng mạnh. Bất quá mấy chục năm tu luyện xuống tới. Liền đột phá chí tôn giai vị. Nhưng ta tại đột phá chí tôn giai vị đằng sau. Rốt cục không nhịn được muốn thu hoạch được một thanh binh khí, tăng thêm thực lực bản thân. Mục tiêu của ta chính là thanh kiếm kia. Vân Dương cùng Thượng Quan Linh Tú quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một thanh kiếm nghiêng nghiêng tựa tại tường gọi. Kiểu dáng phong cách cổ xưa sau khi vẫn tràn đầy lấy một cỗ khó nói nên lời yêu nhã cảm giác. Mặc dù đã phủ bụi ngàn năm vạn năm, thân kiếm như cũ không nhuốm bụi trần, hiển nhiên đó là một ngụm tuyệt thế thần binh, không phải tầm thường. Tự xưng là thực lực đại tiến, ta nếm dùng thử linh thức rót vào, mong đợi chôn vùi nguyên chủ linh thức ấn ký, bất ngờ bị kiếm hồn nghịch hướng phản sát. Ta mặc dù may mắn vẫn còn tồn tại, đem tự thân đã lâu tuổi thọ tất cả đều mắc vào, cũng chỉ còn lại có mấy chục năm có thể sống, đã sớm lập chí nhục thân thành thánh, siêu thoát thế này ta như thế nào cam tâm liền chết. Lợi dụng bình sinh sở học, thành lập tế đàn này, để mà cất giữ linh hồn, quẩn dưỡng linh tức, mà tế đàn này còn có thể tiếp nhận hiến tế khí vận chi lực. Lại đằng sau, ta lại tốn hao 20 năm tâm lực sáng tạo bên dưới thiên đạo xã Tác Môn, cam đoan tân hỏa truyền thừa, khiến cho ta tế đàn tẩm bổ không dứt. Tần lão một mảnh im lặng, ta vốn định là khí vận lưu truyền không hết. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta có thể thành tựu khí vận chi thể. Đằng sau chính là ta đem cái này tất cả thần cốt đều tan vào tự thân. Kết quả là không cần nói. Ngọc Đường nhất thống thiên huyền đại lục, cùng thiên đạo xã Tắc Môn khâm định mục tiêu khác biệt. Khí vận đột nhiên phản phệ, chi hậu thiên đạo xã Tắc Môn tổng bộ càng bị Lăng Tiêu Túy độc cô sầu liên thủ hủy diệt. Không gian phá toái, Vân Dương nhíu mày, vạn không nghĩ tới thần cốt thất lạc lại còn có tầng này biến cố. Trách không được nơi này không có bị Tứ Quý Lâu phát hiện. Nguyên lai con hàng này đạt được thần cốt trước đó cũng không phải là đứng đầu một phái. Thời điểm đó tu vi nhiều lắm là cũng chính là miễn cưỡng không có trở ngại. Biết nhân duyên tế hội phía dưới đạt được thần cốt mới thật sự là trên ý nghĩa đột nhiên tăng mạnh. Còn muốn tại huyền công đại thành mới bắt đầu, liền bị kiếm hồn cho phản phệ. Chỉ sợ mặc cho ai cũng không nghĩ tới. Đường đường thiên đạo xã Tắc Môn, Danh xưng đóng đô thế này hoàn thành thay đổi thiên đạo xã Tắc Môn. Căn bản chính là gia hỏa này vì bản thân mưu lợi công cụ. Mà bí mật này hắn hiển nhiên không cùng bất luận kẻ nào nói. Là cho nên về sau thiên đạo xã Tắc Môn môn nhân cũng liền căn bản không biết còn có nhiều như vậy. Bảo bối liền chôn ở chính mình dưới mông. Không thể không nói, chuyện này tất cả từ đầu đến cuối. Đúng là tràn đầy hoang đường, buồn cười đến cực điểm. Vân Dương tâm niệm đột ngột chuyển, đem một mực kiềm chế thần thức dần dần buông ra, từng điểm cẩn thận tìm tới trên không gian. Lấy thủy ngân chảy đồng dạng phương thức liên tục tìm kiếm. Nhìn xem vùng thiên địa này nơi nào đó, phải chăng có tồn tại thần chi mộ địa cái chủng loại kia tiết điểm không gian? Nếu là Tần lão lời nói là thật, trên trời rơi xuống thần cốt, như vậy nơi đây không gian nhất định tồn tại có tương tự tiết điểm không gian. Như là tìm tòi hồi lâu sau, Vân Dương cũng chỉ là lục soát mảnh không gian này tựa hồ đã từng sụp đổ qua một chút xíu vết tích. Hơn nữa còn là phi thường không rõ ràng không đáng chú ý cái chủng loại kia. Nếu không có có Tần lão lời nói trước đây, Vân Dương thật đúng là không dám xác định đó chính là không gian đổ sụp vết tích. Nhưng điểm ấy vết tích cũng đã đủ rồi, chí ít với hiện tại Vân Dương tới nói, rất đủ đủ. Vân Dương càng không do dự, thẳng đem tất cả thần cốt tất cả đều thu vào, lại đem còn sót lại ở chỗ này tất cả binh khí cũng đều thu vào cất giữ thần cốt trong không gian giới chỉ. Còn nữa không? Vân Dương chú mục tại Tần lão, hắn có câu hỏi này, tự nhiên là có khác thấy, nhưng vẫn là muốn hỏi bên trên hỏi một chút, nhìn ra hỏa này có phải thật vậy hay không trung thực. Tại dưới tế đàn, còn có 10 cái đầu lâu, cái kia Tần lão thật đúng là thành thành thật thật, nửa điểm tâm nhãn cũng chưa từng đùa nghịch, thẳng nói ra tất cả, trong lòng của hắn rõ ràng. Lấy trước mắt vị này thực lực tu vi cấp độ, đừng nói giấu ở dưới tế đàn, dù là giấu ở toàn bộ đại lục chỗ sâu nhất, hắn muốn phát hiện cũng bất quá chính là động động suy nghĩ sự tình. Sở dĩ hỏi mình, thuần túy chính là đem chính mình làm cái trò đùa mở đâu. Lại hoặc là ác cú vị phát tác, muốn tịch cho nên lại sửa trị chính mình một phen. Vân Dương cười hắc hắc. Đem giấu tại dưới tế đàn thần cốt đầu lâu lấy ra ngoài. Cái kia Tần lão rất thức thời nói, lần này là chân chính không có, tuyệt không bỏ sót. Vân Dương ừ một tiếng, tiện tay ống tay áo vung lên, toàn bộ không gian dưới đất theo oanh một tiếng bạo hưởng sau khi, tất cả đều hóa thành bột mịn, tất cả sự vật cũng không tiếp tục tồn tại ở thế. Mà trong cùng một lúc, Vân Dương một đoàn người đã rời đi nơi đây, đi đến thiên đạo xã Tắc Môn địa điểm cũ Sơn Môn ở dưới chân núi. Đến tận đây, đã xem như công đức viên mãn, nếu là lại không nó sự tình chúng ta liền phải trở về. Vân Dương nhìn xem Thượng Quan Linh Tú, người bên kia nhưng còn có cái gì không bỏ xuống được sự tình sao? Thượng Quan Linh Tú cắn cắn miệng môi, thở dài, nói. Ta mặc dù còn muốn đi xem một chút nãi nãi, nhìn xem chất tử bọn hắn, nhưng là ngẫm lại vẫn là không đi. Ta muốn gặp nàng, nàng cũng muốn gặp ta, nhưng là mỗi lần ly biệt thương thế, đối với nàng lão nhân gia thân thể tổn thương đặc biệt lớn. Nàng đã từng tuổi này, gặp nhau tranh như không thấy, cho nên ta lại muốn đi, nhưng lại sợ hãi đi. Thượng Quan Linh Tú tràn đầy xoắn xuýt, vậy liền tạm thời không đi. Vân Dương nói, chờ ngươi tu vi đột phá thánh nhân cấp độ, hóa khí ngưng hình, lưu lại một tôn phân thân ở chỗ này bồi bồi lão nhân ra. Há không so cái gì đều tốt. Thượng Quan Linh Tú hai mắt tỏa sáng. Không tệ không tệ, đó là cái ý kiến hay. Cái kia, chúng ta đi thôi. Thượng Quan Linh Tú cười ha ha một tiếng, nói, được, đang muốn khởi hành thời khắc. Vân Dương đột nhiên nhíu mày, chú mục tại trước mặt đường phía trước, Đúng là hai cái lão bằng hữu đến đây, không biết nên nói là xảo hay là không khéo. Lão bằng hữu, ai vậy? Vân Dương cười không đáp. Chỗ chân núi, đã lâu Nguy Hành Lộ cùng Cổ Cổ sư huynh muội hai người lúc này đang đi bộ cũng như đi xe, cấp tốc hướng bên này đi tới. Vừa đi, Nguy Hành Lộ còn tại vừa nói chuyện. Ngoặc kép, Cổ Cổ, Vân Tôn người kiểu này, đã sớm không phải nghĩ ngươi nói muốn nhìn thấy liền có thể nhìn thấy. Nếu là lần này không có nhìn thấy, nói chung chính là cơ duyên như là, ngươi cũng không cần nản chí. Cổ Cổ thanh âm bình tĩnh, ta chưa từng nản chí, chỉ bất quá muốn nghiệm chứng một chút thiên tính toán ngày đó cho ta sớm nói. Nếu là quả thật gặp được, ta cũng chỉ sẽ hỏi hắn một câu, còn nhớ hay không cho ta. Nếu là không gặp được, hết thảy tất cả đều theo gió. Nguy Hành Lộ thở dài, nói, ngài hiện tại thế nhưng là chúng ta môn phái trưởng môn. Cũng chỉ bởi vì trước kia một tờ sấm nói mà đột nhiên rời đi sơn môn. Trong lòng ta không chắc a. Cổ Cổ trợn mắt chừng một cái. Bất quá chỉ là ra một chuyến xa nhà mà thôi. Có gì ghê gớm đâu. Hai người nói chuyện như bay mà tới, vừa mới đi qua bên này hai cây đại thụ, trong lúc bất chợt dừng lại tiến lên bước chân, hai người trừng tròng mắt, không thể tin hướng về nhìn bên này tới. Dưới cây, Vân Dương một bộ áo bào tím, manh mối hòa nhã, chính nhìn xem chính mình hai người, vẫn như cũ là như là năm đó như vậy, anh vĩ tiêu sái. Vẫn như cũ là như là năm đó đồng dạng tuấn lãng bất phàm. Đây là cỡ nào quen thuộc nhưng lại đã lâu không gặp cảm giác. Hai người cùng nhau ngây dại, cứ thế tại nguyên chỗ. Vân Tôn, ngày xưa bạn cũ hôm nay trùng phùng, song phương đều là lòng tràn đầy vui vẻ. Trải qua ban sơ sau khi khiếp sợ, Nguy Hành Lộ cùng Cổ Cổ rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Nói nói cười cười đứng lên, nghĩ không ra năm đó tiểu nha đầu, hôm nay thế mà thành một phái trưởng môn, thật đáng mừng. Vân Dương trêu ghẹo, Cổ Cổ giận dữ, ta vì cái gì liền không thể trở thành một phái trưởng môn? Tiểu nha đầu lại ngại đến ngươi chuyện gì? Ta cứ như vậy nói chuyện, ngươi tại sao liền cùng xù lông lên mèo giống như, hay là như trước kia đồng dạng? Trưởng môn nhân nên có lòng dạ, khí lượng đâu? Vân Dương im lặng, kiểu nói này lại không được. Coi ta trưởng môn nhân một phái là khi giả. Ngươi đây là tiết độc bản phái, có biết không? Cổ Cổ hoàn toàn như trước đây giữ dằn. Tốt a tốt a, là ta lỡ lời. Trưởng môn đại nhân rộng lượng uông hàm, chớ trách chớ trách. Vân Dương nhấc tay đầu hàng. Cái kia, chúng ta uống rượu ôn chuyện, ta tự phạt ba chén bồi tội được hay không? Uống rượu ôn chuyện, ngươi là muốn tịch cho nên đối với một cái nữ hài tử rót rượu à? Cổ Cổ dữ dằn nói, chính mình nhưng cũng nở nụ cười, nói, vậy liền uống ít một chút, ý tứ đi. Ha ha, đám người một trận cười to, đúng rồi. Ta còn không biết trưởng môn đại nhân ngài đến cùng gọi tên gì. Sẽ không liền gọi Cổ Cổ à? Ngươi coi như biết tên của ta. Tại trong lòng ngươi, ta không phải cũng hay là cái kia Cổ Cổ. Cổ Cổ nói ra, cần gì phải biết đến tột cùng. Ha ha, nói cũng đúng. Tương giao là ngươi cùng ta, không phải là ai cùng ai. Danh tự quả nhiên là không trọng yếu. Bốn người tương đối tọa hạ, Vân Dương rất là thuận tay từ trong không gian lấy ra chút thức ăn. Đối ẩm một phen, ở đây sơn minh thủy tú chi địa, chi giao gặp lại, uống rượu ôn chuyện, cũng là có một phong vị khác. Mấy người tâm tình đừng sau riêng phần mình kỳ ngộ. Vân Dương rất là đóng vai một thanh trung thực người nghe tiết mục. Cổ Cổ uống từng ngụm lớn rượu, giật hưng bay tứ tung. Quả nhiên so nam nhân còn muốn phóng khoáng, chỉ tiếc tửu lượng không được. Không bao lâu liền mắt say lờ đờ mê ly, nhìn Vân Dương một hồi lâu, bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng ở nhìn một chút thượng quan Linh Tú đằng sau, cuối cùng cũng không nói ra miệng. Không bao lâu, Cổ Cổ triệt triệt để say ngã tại Nguy Hành Lộ trong ngực, bất tỉnh nhân sự. Nguy Hành Lộ cười khổ, tiểu sư muội say, Vân Tôn đại nhân nếu là không có phân phó khác, chúng ta cái này liền cáo từ. Vân Dương trầm mặc một chút, nói, lần này từ biệt, cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại. Sắp chia tay thời khắc, ta có một cọc lễ vật đưa tiễn, còn xin huynh của ta chớ có cự tuyệt. Nguy Hành Lộ rất rõ ràng rất lên đường bộ dáng, trầm giọng nói, tốt, ta sẽ chuyển giao cho Cổ Cổ. Hắn cũng rất rõ ràng, đây không phải đưa cho chính mình, đây chỉ là năm đó. Vân Dương đối với cái nào đó lừa gạt, làm ra bồi thường, nhưng là Nguy Hành Lộ hay là lựa chọn thay Cổ Cổ nhận lấy. Vân Dương nhìn thoáng qua Nguy Hành Lộ, chắp tay nói, Nguy huynh, nhiều hơn bảo trọng, hy vọng có một ngày, chúng ta có thể tại huyền hoàng giới gặp lại, lúc trước bằng hữu tương giao, cho đến ngày nay như cũ ấm áp như trước, nhiều hơn bảo trọng, gặp lại có kỳ. Nguy Hành Lộ nhìn thoáng qua trong ngực tiểu sư muội, cảm thấy thở dài, nói, nhiều hơn bảo trọng, hy vọng gặp lại có kỳ. Vân Dương cười cười, tiện tay vung lên ở giữa, một khe hở không gian đột nhiên xuất hiện, hắn nắm cả thượng quan Linh Tú tay, một bước bước vào, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nguy Hành Lộ trong ngực Cổ Cổ mở choàng mắt, lại là hai hàng thanh lệ xoát nhỏ giọt xuống. Ngươi không phải nói muốn hỏi hắn, vì sao không hỏi, vì sao muốn hỏi? Nguy Hành Lộ thở dài, Cổ Cổ bình tĩnh nói, lúc trước hắn chi dự tính ban đầu cũng chỉ là đang lợi dụng chúng ta, không phải sao? Nguy Hành Lộ lại là thở dài một tiếng, hai nước giao chiến, sinh tử tồn vong, lúc kia có gì có thể nói? Đem nhẫn không gian đưa tới, đây là hắn lưu lại cho ngươi lễ vật, ngươi không nên nhận lấy. Cổ Cổ hai mắt đỏ bừng, Nguy Hành Lộ tự nhiên biết không nên nhận lấy, nhưng vẫn là nhận. Cổ Cổ mở ra chiếc nhẫn không gian kia, đã thấy bên trong chính là 4 bình đan dược, mỗi một bình đan dược bên trên đều viết kỹ càng phục dụng phương pháp, công hiệu, cấm kỵ các loại. 4 bình đan dược công hiệu khác nhau, một bình hiệu năng là tăng cao tu vi, phục dụng một hạt đan dược liền có thể tăng lên 50 năm tu vi. Một bình bên trong có dòng giã 100 hạt nhiều, lần một bình hiệu dụng là tăng lên thần hồn, đồng dạng có 100 hạt số lượng, còn lại 2 bình mỗi bình đều là vẻn vẹn một hạt. Người trước có thể tăng thọ nguyên ngàn năm, người sau ăn vào có thể chú nhan không già, vĩnh bảo thanh xuân. Trừ cái đó ra, còn có một thanh chém sắt như chém bùn, tạo hình tiêm tú đoàn kiếm. Thanh kiếm này tạo hình cùng Cổ Cổ trong tay áo tùy thân đoàn kiếm giống nhau như đúc, không sai chút nào. Cổ Cổ chú mục tại chiếc kia mới được đoàn kiếm một hồi, lại lần nữa nước mắt chảy ròng, cắn răng rút ra chính mình đoàn kiếm, dùng hết lực khí toàn thân, hướng thanh đoàn kiếm này chém đi xuống, mang theo thanh âm nghẹn ngào hét lớn một tiếng, cho ta đoạn. Răng rắc một tiếng, lại là Cổ Cổ đoàn kiếm trong tay, môn phái bảo vật Trần phái ứng thanh cắt thành hai đoạn. Mà Vân Dương tặng thanh đoàn kiếm kia, như cũ không hư hao chút nào chấp trong tay, cho nên ngay cả một chút vết cắt đều không có. Như vậy thần binh, rõ ràng là thế này tu giả vô năng hư hao. Đây là một thanh tại Thiên Huyền Đại Lục tới nói, khoáng cổ tuyệt kim một thanh kiếm. Cổ Cổ lệ rơi đầy mặt, thống khổ nói, đại sư huynh, ngươi thật sự là không nên nhận lấy. Ngươi nhận lấy thanh này vĩnh thế khó mà tổn hại đoàn kiếm, để cho ta thời thời khắc khắc đối với, ta làm sao có thể quên, đúng không? Hai người ngây người hồi lâu, đi thôi, trở về, đi ra thật xa. Sắp chuyển qua vùng núi này chân thời điểm, Cổ Cổ cuối cùng vẫn là ngừng chân, quay đầu, nhìn xem cái kia hai cây đại thụ, dưới cây, cái kia nho nhỏ bình đài, tựa hồ, còn tại ngồi ngay ngắn, còn tại đối ẩm, còn tại cười nói. Nàng đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, cầm trong tay kiếm thu nhập ống tay áo, quay đầu chạy như bay, lại không quay đầu lại. Vân Dương, ta đời này kiếp này đều hận ngươi. Gần nhất tại liên hệ các viện trường học, muốn chọn một thích hợp đi thể nghiệm một chút sinh hoạt. Quyển sau, tạm thời thiết lập bên trong phải có học viện bộ phận. Thật đáng tiếc ta nhưng không có trải qua đại học. Vạn nhất viết ra bị các ngươi mắng ta. Phong Lăng, ngươi viết cái gì đồ chơi? Đây không phải đại học, đây là nhà trẻ. Vậy ta há không liền lúng túng? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.